Đại đường sông Long Truyện, tập thứ 124. Khâu Trọng thở phào nhẹ nhõm nói: "Hey, làm ta cứ phải lo lắng, thì ra tình thế phương Nam lại tốt như vậy." Dân Ngọc Chân thở dài: "Hey, ngược lại mới đúng, hiện giờ tình thế phương Nam nguy cấp vô cùng, bằng không người cũng đâu có ở đây cho ta chiếm tiện nghi thế này chứ." Khâu Trọng ngẩn người: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tây Quyển là một viên lâm tích, Tinh Thúy Trì làm trung tâm, xung quanh có các kiến trúc đình viện phối hợp với cây cối xum xuê. Khi Bạc Phong Hàn bước vào Tây Uyển, màn mưa càng lúc càng dày, từng đợt gió lạnh thổi tới, chung quanh không một bóng du khách nhàn tản. Tích Thúy Trì có chu vi lớn hơn 10 dặm, hòa tan vào làn mưa mờ mịt trở nên vô cùng vô tận như thiên địa mênh mông. Trong hồ đá chất thành núi, có ba ngọn cao lên khỏi mặt nước chừng hơn trăm trượng, ẩn hiện trong màn mưa huyền ảo tựa hồ như ba tòa tiên sơn bồng lai. Phương Trượng, Doanh Châu trong truyền thuyết. Điều làm cho người ta dễ liên tưởng nhất chính là trên ba tòa núi này đều có đình lầu, đình đài lầu cát, lại được nối liền bằng cầu, làm gia tăng thêm cảm giác xa xăm cho toàn bộ cảnh tượng nơi đây. Ở phía bắc có một đường thủy đạo dẫn vào hồ, hai bên bờ nhà cửa san sát, đình điện lầu hoa cực lệ. Hà đảo trọng chừng 20 bộ, bên trên có cầu bắc ngang. Bạc Phong Hàn thận tình ngây ngẩn bước qua cầu. Phía trước là một khu rừng nhỏ toàn dương liễu và trúc, ở giữa là một tiểu đình, ở giữa trời mưa gió thâm thâm, lộ ra một vẻ đẹp thê lương lạnh lẽo. Bạc Phong Hàn đi trên con đường trải đá vụn, chậm chải cất bước. Đúng vào lúc này, từ trong tiểu đình vụt ra một bóng người. Y chẳng hề phản ứng, vẫn bước về phía đó, không chậm mà cũng không nhanh. Nữ nhân này thân hình đầy đặn, vận áo chẽn màu vàng nhạt, lưng quấn thắt lưng rộng hai màu đỏ trắng, khiến chiếc eo nhỏ nhắn càng quyến rũ mê người. Trên đầu nàng đội một chiếc nón lá rộng vành, lưng quay lại phía Bạc Phong Hàn, thế nên không nhìn rõ gương mặt nàng ta thế nào. Nhưng nhìn tấm lưng kiều diễm ấy, ai cũng có thể đoán ra được dung mạo nàng như hoa như ngọc thế nào. Nữ tử kia dùng tiếng độc quyết nói câu gì đó, thanh âm u sầu thật động lòng người. Bạc Phong Hàn dừng lại cách tiểu đình chừng 10 trượng, thở ra nhẹ nhẹ, dùng hán ngữ nói: "Hà cơ gì phải khổ vậy chứ?" Nữ tử kia quay quắt người lại, tả thủ hất lên, một đạo kim quang bắn vào ngực Bạc Phong Hàn như một tia điện. Vân Ngọc Chân dịu dàng nói: "Đỗ Phục Quy và Trầm Pháp Hưng đã kết thành liên minh, chuẩn bị giấy động can qua, mục tiêu chính là Lý Tư Thông." Khâu Trọng đang lo lắng bỗng thở phào nhẹ nhõm nói: "Hey, ta còn tưởng chuyện gì, Lý Tử Thông cũng chẳng phải thiện nam tính nữ gì, cứ để cho bọn chúng ma quỷ đánh nhau là hay nhất." Gió ngựa gõ lên đường kêu cộp cộp, xe ngựa tiếp tục đi trên con phố dài trong trời mưa lất phất. Ấn tượng của Khâu Trọng về Lý Tử Thông đã có chút mơ hồ, đó đã là chuyện của mấy năm trước. Hai huynh đệ bọn gã và Tố Tố ngồi thiền với Hương Ngọc Sơn đến Giang Đô, ý đồ dựa vào cuốn sổ đánh cắp của Đông Minh Phái, lật đổ Vũ Văn Hóa Cập trên đường, đã bị Lý Tử Thông chặn đường, còn giao thủ với hai gã. Có điều Lý Tử Thông này cũng rất có phong độ, khi thất bại lại rút lui cũng khá là khách khí. Dân Ngọc Chân ngồi thẳng người dậy, tỏ vẻ coi thường nói: "Người ta còn tưởng ngươi cũng là nhân vật chọc trời khuấy nước, không ngờ lại không biết nhìn xa trông rộng chút nào." Khâu Trọng đưa tay vuốt lên má phấn của nàng, mỉm cười nói: "Khích tướng nàng hoàn toàn vô dụng với Trọng thiếu gia này. Ha, Lý Tử Tông trở thành thân thích của nàng hồi nào vậy? Tại sao lại quan tâm hắn như vậy?" Ngọc Chân tức giận gắt: "Mau cút xuống xe, sau này ta không nói chuyện với tên tiểu tử vô tri nhà ngươi nữa." Khâu Trọng cười hì hì nói: "Xin mỹ nhân sư phụ bớt giận, Lý Tử Thông đúng là một nhân vật quan trọng, bản thân hắn tuy chẳng là thứ gì, nhưng Giang Đô trong tay hắn lại là đầu mối giao thông Nam Bắc, còn rất tiện tiến lên phía Bắc bằng đường thủy nữa, ha, đúng là một vấn đề." Dân Ngọc Chân đương nhiên biết gã chỉ đáp lấy lệ, ngạc nhiên nói: Ngươi thật sự không biết hay giả dờ vậy? Nếu Đỗ Phục Quy lấy được Giang Đô, hắn sẽ có cả vùng Giang Đô Hoài Nam, nắm được cửa ra biển Đại Giang. Ngươi là người Giang Đô, chắc hẳn cũng biết đó là một nơi quan trọng và kiếm được nhiều tiền thế nào chứ? Khẩu Trọng thoải mái dựa lưng vào ghế vương mình ngáp một cái rồi mới nói: giả như Giang Đô mất thì mới có cục diện như vậy. Hiện giờ lão gia của ta nguyên khí tổn thương, bằng không cũng chẳng cần phải liên kết mình với Trầm Pháp Hưng làm gì. Còn Trầm Pháp Hưng thì đã từng giao thủ với tiểu đệ đây một lần, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng ra thứ gì. Tuy Lý Tử Thông cũng chẳng ra làm sao, nhưng muốn chống đỡ được một nửa năm, một năm chắc cũng không thành vấn đề. Hey, hiện giờ ta khắp người đều là phiền não, lấy đâu ra thời gian mà đi quản chuyện xa như vậy? Hung hồ cũng chẳng đến lượt ta lo chuyện này. Tiêu Tiễn dù sao cũng nhàn trỗi vô sự, cứ để hắn ta liệu lý được rồi. Vân Ngọc Chân liếc mắt nhìn ra ngoài hừ lạnh nói: người đúng là vừa không biết mình lại chẳng biết người. Trầm Pháp Hơn giống chẳng đã phải hạng người hạng thường, lại có thêm một nhi tử Trầm Luân anh minh thần võ, văn võ song toàn, nên thanh thế gần đây rất vượng. Lão gia ngươi và bồ công hữu thì đã chiêu mộ thêm hai đợt tân binh, hiện giờ đang gấp rút chuẩn bị chiến tranh. Một khi bọn họ công hãm Giang Đô, Lý Tử Thông chắc chắn sẽ xong đời. Lúc ấy thì Thương Trường Chủ, thương mỹ nhân của ngươi lập tức thành mục tiêu thứ hai đó. Ngươi tự mà nghĩ đi. Khâu Trọng chào mày: đây nhiều lắm cũng chỉ coi là không biết người thôi, có gì mà bảo ta không biết mình chứ? Nhân Ngọc Trần hứ lên: đến rồi, để người nói, người khác nói với người đi. Chiếc xe ngựa trẻ vào một ngách nhỏ rồi đi vào một trang viện. Bạc Phong Hàn chậm rãi đưa tay lên, nhìn thì tưởng chậm nhưng hai ngón tay đã kẹp trúng đạo kim quang nữ nhân độc quyết xa lạ. Không sai một ly, thì ra là một chiếc trâm cài tóc bằng vàng. Nữ tử nói bằng tiếng Hán ngữ với giọng lạnh lùng như xương tiết: giật về nguyên chủ kể từ lúc này, ba đại nhi không có quan hệ gì với Bạc Phong Hàn ngươi nữa. Bạc Phong Hàn chăm chú nhìn cây trâm vàng trong tay, trong lòng bồi hồi cảm xúc, thở dài nói: hey, đại nhi đến đây chỉ vì muốn trả lại cây trâm cho ta sao? So với trước đây, ba đại nhi đã gầy hơn rất nhiều nhưng vẫn đẹp mê hồn, làm y vừa nhìn đã cảm thấy ngây ngây. Năm đó nàng mới chỉ 15 tuổi, là tiểu thê tử khâm định của Độc Lợi Khả Hãn, cùng với Độc Lợi và thủ hạ của y truy sát Bạc Phong Hàn trong sa mạc, không ngờ gặp phải bão cát khiến nàng bị lạc mất đội ngũ, rồi bị Bạc Phong Hàn bắt sống. Thân thể đầy đặn kiều diễm, đôi mắt long lanh như biết nói, nhãn thần không khuất phục, mà đầy tình khiêu chiến của nàng đều hấp dẫn Bạc Phong Hàn một cách mãnh liệt, làm khơi gợi ngọn lửa lòng từ lâu đã nguội lạnh của y. Cuối cùng hai người đã xảy ra quan hệ, sau đó ba đại nhi đã yêu thương gã hết lòng, còn đi theo gã lưu lãng trên thảo nguyên một thời gian. Ba đại nhi là đệ tử của quân sư Triệu Đức Ngôn của Độc Quyết, võ công và kiến thức đều được họ Triệu chân truyền. Hán ngữ của Bạc Phong Hàn chính là do nàng ta dạy, cũng từ đó mà y mới sanh lòng ngưỡng mộ trước văn hóa bác đại tinh thâm của Trung Nguyên, quyết định Nam Hạ để theo đuổi cảnh giới tối cao của võ đạo, nên y đã âm thầm rời khỏi ba đại nhi. Bởi vậy nàng chính nữ tử duy nhất có thể khiến y cảm thấy trai trước không yên. Dưới chiếc mũ rộng, làn da trắng như ngọc của nàng làm y nhớ lại những hồi ức tươi đẹp nhất. Y bị nàng thu hút không chỉ bởi tướng mạo mà còn vì tài hoa, trong sáng, thành thật và sự ngây thơ của thiếu nữ. Tất cả những thứ đó kết hợp thành một ma lực không thể kháng cự, khiến y cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình. Còn mỹ nữ này khi ấy cũng bị y thu hút, nhưng tất cả đều đã thay đổi. Ba đại nhi giờ đã trở thành nữ nhân của Đột Lợi. Hiện giờ trong mắt nàng chỉ có hận chứ không còn yêu. Từ tốc độ và lực đạo của cây trâm, y biết rõ trong 5 năm nay ba đệ nhi đã chuyên cần luyện võ và đã trở thành một kình địch đáng sợ. Ngọc dung của ba đệ nhi trở nên lạnh lùng, cặp mắt to dưới hàng lông mày rậm trực lửa cù hận, gằn giọng nói từng chữ một: "Ta phải đích thân giết chết ngươi." Hồi thứ 173. Khấu Trọng nhảy xuống xe, một đại hán cao lớn lực lưỡng vận kình trang vội chạy tới thi lễ: "Thủ hạ của Định Dương Khả Hãn Tống Kim Cương bái kiến Khấu huynh." Khấu Trọng nghe y nói vậy mà chẳng hiểu gì cả. Người này không giống người Đột Quyết, tuy khẩu âm giống giọng phương Bắc nhưng âm sắc tròn trịa, rõ ràng là nhân sĩ trung thổ chính gốc. Cả bốn thuộc hạ phía sau y cũng không có lấy một người Đột Quyết, nhưng lại kêu chủ tử của mình là Khả Hãn cái mốc gì gì, liền ngạc nhiên hỏi: "Y ta mới nghe qua Thủy Tất Khả Hãn, Sử La Khả Hãn, Hiệp Lợi Khả Hãn, và kẻ mới đến Lạc Dương này là Độc Lợi Khả Hãn, nhưng chưa từng nghe có ai là Định Dương Khả Hãn. Tống huynh không phải đổi một cái tên hán thành tên Đột Quyết đó chứ?" Gã hỏi câu này có thể nói là không có chút khách khí, tất cả đều vì nghĩ rằng đã trúng phải ngụy kế của Vân Ngọc Chân đi vào cạm bẫy do người Đột Quyết bày bố sẵn. Chẳng ngờ Tống Kim Cương chẳng hề động khí, chỉ mỉm cười nói: "Khấu huynh hiểu lầm rồi. Chủ nhân tại hạ là Lưu Vũ Châu, được người Đột Quyết phong làm Khả Hãn, chứ không phải người Đột Quyết." Khấu Trọng thầm nhủ thì ra là con chó của người Đột Quyết, đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc. Dựa theo những lời Vân Ngọc Chân vừa nói mà suy đoán, cho dù có gặp Lý Tử Thông ở đây gã cũng không ngạc nhiên, nhưng đối phương lại là một nhân vật chẳng hề liên quan đến chuyện này khiến gã không hiểu ra làm sao nữa. Vân Ngọc Chân cùng Bốc Thiên Chí lần lượt đến cạnh gã nói: "Ở đây dầm mưa chi bằng vào trong nhà nói chuyện đi." Tống Kim Cương cũng đưa tay tỏ ý mời khách. Khấu Trọng vừa hiếu kỳ lại vừa thấy đối phương cũng không có ác ý, bèn vui vẻ bước vào cửa lớn. Ba đại nhi đã lớn rồi, có thêm mấy phần phong vận mà ngày trước không còn, nhưng cũng mất đi vẻ ngây thơ vô tả. Khi còn là thiếu nữ 15 tuổi, Bạc Phong Hàn nghe ba đại nhi muốn giết mình, sắc mặt vẫn bình tĩnh như một tảng nham thạch, nhạt giọng nói: "Đại nhi hãy về đi, nơi này không thích hợp với nàng. Chỗ của nàng là Đại Thảo Nguyên bên dưới Tích Tuyết Sơn." Ba đại nhi chậm rãi nói: "Khi trong hành lý của ta có thêm đầu của Bạc Phong Hàn, ba đại nhi sẽ trở về." Bạc Phong Hàn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên quát lớn: "Đột Lợi, người không dám hiện thân à?" Một tiếng hừ lạnh từ trong rừng trúc truyền ra, sau đó một nam tử tráng kiện mặc hán phục, niên kỷ ước chừng tam thập, chậm rãi bước ra. Y dừng lại cách Bạc Phong Hàn chừng 20 bước, cây đoản thương để phía sau, đầu thương ló ra khỏi bờ vai, dáng vẻ uy vũ cực kỳ. Phong độ tư thái đều gây cho người khác một cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Bạc Phong Hàn không cần nhìn cũng biết ở chỗ cầm tay của cây thương do thợ đúc nổi tiếng ở Ba Tư làm ra này có một con thóc ưng. Cây thương nặng 60 cân, chất thép cực tốt. Ở Đột Quyết không ai là không biết cây thương này đại biểu cho phục ưng thương pháp của Độc Lợi. Địch nhân nhìn thấy thì khiếp đảm kinh tâm. Năm xưa Bạc Phong Hàn bị y truy sát trên sa mạc đã từng nếm đủ sự lợi hại của cây thương này. Cũng may một trận bão cát bất ngờ đã làm tình hình đảo ngược, đồng thời cũng làm cho y có thêm một thân phận khác là tình địch của Độc Lợi. Nếu không phải ba đại nhi là thân tộc của sứ Sa La Khả Hãn là ái đồ của Triệu Đức Ngôn, lại được Độc Lợi yêu thích thì đã bị xử tử lâu rồi. Bởi đây là bối nhục khó chấp nhận nhất của người Đột Quyết. Ánh mắt hai người chạm nhau như có luồng điện giao kích giữa không gian, không ai nhờ nhượng ai. Độc Lợi cũng giống như Bạc Phong Hàn đều là những người Đột Quyết cao lớn điển hình. Tuy không tướng vĩ như Bạc Phong Hàn, đường nét cũng thô kệch, tóc rễ tre, song lại có một khí khái tráng kiện của bậc nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Niên kỷ y không lớn, nhưng gương mặt đen đúa lại có rất nhiều sẹo, như biểu thị y đã từng trải qua những tháng ngày gian khổ và những trận ác chiến hung hiểm khôn cùng. Ánh mắt sắc bén mà lạnh băng, nhưng lại không hề để lộ sự cừu hận, tỏ rõ phong phạm của bậc cao thủ thâm tàng bất lộ. Đối thị nhìn nhau một lúc, Đột Lợi nhếch mép cười nhạt lạnh lùng. Một tên tiểu mã tặc không ngờ có thể khiến chúng ta phải lao sư động chúng. Bạc Phong Hàn, ngươi cũng đáng tự hào lắm. Y dùng tiếng độc quyết, nhưng Bạc Phong Hàn lại mỉm cười dùng ngữ Hán đáp lại. Chúng ta trở thành tiểu mã tặc tất cả đều nhờ đám đại mã tặc các ngươi ban cho. Kẻ mạnh làm dương, đây là đạo lý ngàn năm không đổi. Bạc mẫu lãnh giáo phục ưng, để Bạc mẫu lãnh giáo phục ưng thương pháp của ngươi, hoàn thành nốt trận chiến gian dở khi xưa. Độc Lợi cười ha hả, đổi sang dùng Hán ngữ trầm giọng nói. Chết đến nơi rồi mà còn dám khẩu xuất cồn ngôn. Đoạn quay sang nói với ba đại nhi. Đại nhi không phải đã ở đây, đợi ở đây lâu ngày lắm rồi sao? Hiện giờ có ta áp trận giúp nàng, hãy... Ba đại nhi lạnh lùng ngắt lời. Ngài từng hứa với ta sẽ không đến đây. Trong mắt Độc Lợi lóe lên những tia phẫn nộ rồi lập tức biến mất, dịu dàng nói. Ta quan tâm nàng mà. Ba đại nhi gằn giọng nói. Có ngài ở đây, ta tuyệt đối không động thủ. Nói đoạn không thèm nhìn hai người lấy một cái, lắc mình bỏ đi. Cả Bạc Phong Hàn lẫn Độc Lợi đều không ngờ có biến hóa này, đưa mắt nhìn nhau lúc lâu mới sực nhớ ra đối phương là tử địch. Chen Trảm Quyền Kiếm trời võ, phục ưng thương của Độc Lợi cũng chuyển ra phía trước, dùng một tay giữ thương, đầu thương chỉ thẳng vào mặt đối thủ, tay kia vẫn chắp sau lưng, tư thế ung dung đẹp mắt. Bạc Phong Hàn bước lên một bước, chuyển kiếm sang tay trái, một cổ kiếm khí mãnh liệt từ thân kiếm cuồn cuộn đẩy về phía Đạt Lợi. Độc Lợi ngửa mặt cười dài, phục ưng thương trong tay không ngừng rung lên phát ra những tiếng vù vù. Thương thế mạnh mẽ đẩy bật kiếm khí của Bạc Phong Hàn sang bên. Nước mưa bị hai luồng kình khí ép chặt tạo thành một màn sương vụ tản ra bốn phía, bao trùm hai người bên trong, hình thành một kỳ cảnh có một không hai. Bạc Phong Hàn lại chuyển kiếm sang tay hữu, tay phải chủ động tấn công. Khâu Trọng, Vân Ngọc Chân, Bốc Thiên Chí và Tống Kim Cương bước vào đại sảnh ngồi xuống. Lúc này gã mới định thần quan sát viên đại tướng thủ hạ của Lưu Vũ Châu này. Tống Kim Cương tuy thân hình cao lớn khôi vĩ, nhưng gương mặt lại rất thanh tú nho nhã, so với bờ vai rộng thì hơi nhỏ một chút, nhưng lại cường điệu được thể hình của y lên rất nhiều. Trên gương mặt dài ấy có đôi mắt sáng long lanh hữu thần và một chiếc miệng lúc nào cũng nở một nụ cười đầy thiện cảm. Lúc này thần sắc y ung dung bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác y là một người thủ khẩu như bình, trí dũng song toàn. Khấu Trọng cũng không khỏi sinh lòng mến mộ. Tống Kim Cương đưa tay ra hiệu, đám thủ hạ mới dâng trà lên cho bọn họ lập tức rút ra ngoài hết. Căn tiểu sảnh bài trí đơn giản, chỉ còn lại có bốn người, không khí liền trở nên nghiêm túc. Vân Ngọc Chân cũng thu liễm lại tiêu dung. Tống Kim Cương dụng thần quan sát Khấu Trọng hồi lâu rồi mới cười lên ha hả nói. Khấu huynh quả không hổ là nhân vật anh hùng trong đương kim thiên hạ. Chỉ mới dở chút thủ đoạn mà đã làm tình thế phương Bắc thay đổi. Giờ tại hạ mới biết những lời tán ngữ mà đồng đạo giang hồ dành cho Khấu huynh quả không hòa chút nào. Khấu Trọng mỉm cười. Chỉ là cơ duyên xảo hợp nên Khấu mẫu mới làm được chút việc giật vảnh mà thôi. Tông huynh có chuyện gì muốn nói, xin cứ trực ngôn. Bốc Thường Chí cười thân thiết tán thưởng. Ha ha, lời lẽ của Khấu gia càng lúc càng lợi hại đó. Khấu Trọng bất giác bồi hồi cảm xúc, nghĩ lại năm xưa Bốc Thiên Chí coi gã và Từ Tử Lăng là hai tên tiểu ngốc tử có thể lợi dụng, hiện giờ lại trước một câu Khấu gia sau một câu Khấu gia. Sự thay đổi này khiến gã có cảm giác như đây không phải là hiện thực nữa. Tống Kim Cương bình tĩnh nói. Trước khi thương lượng chuyện chính yếu, xin thứ cho tại hạ mạo muội trực ngôn hỏi một câu, không biết quan hệ của Khấu huynh và Dương Thế Sung là quan hệ gì? Khấu Trọng cười khổ. Tống Huynh cũng thật chẳng thăng thẳng thắn. Chính bản thân ta cũng không rõ đó là thứ quan hệ gì nữa. Có lẽ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dân Ngọc Trân sẽ cao mày. Dương Thế Sung là một lão hồ ly, con tiểu hồ ly nhà ngươi cẩn thận không bị lão nuốt mất đó. Tống Kim Cương nói, nói chuyện với Câu Huynh thật là thông khoái vô cùng, tại hạ cũng không muốn dòng dò nhiều nữa. Hiện nay quần hùng trong thiên hạ, nếu luận thanh thế thì không ai hơn được Lý Mật, nhưng thực lực thì Đậu Kiến Đức và Đỗ Phục Vị mới đang nói, không biết Câu Huynh có đồng ý với ngụ ý của tại hạ không. Dân Ngọc Trân kinh ngạc nói, Lý Mật vừa đánh bại 10 vạn tinh binh của Vũ Văn Quá Cập, tại sao thực lực lại đứng sau Đậu Kiến Đức và Đỗ Phục Quy? Tống Kim Cương liếc nhìn sang Khấu Trọng mỉm cười nói, nhìn thần tình của Khấu Huynh là biết huynh ấy hiểu rõ tình hình bên trong thế nào rồi, chỉ bằng để Khấu Huynh giải thích cho dân ban chủ thì hơn. Khấu Trọng càng lúc càng cảm thấy con người Tống Kim Cương này không đơn giản, bởi vì rõ ràng là y mới tới Lạc Dương không lâu nhưng đã có thể nắm rõ được quân tình của Lý Mật, từ đó suy ra những chuyện khác. Nghĩ đoạn liền thẳng nhiên nói, đạo lý vô cùng đơn giản, chỉ từ việc Dương Thế Sung dám dùng 2 vạn tinh binh đóng ở Yển Sư uy hiếp Hổ Lao là có thể đoán được Lý Mật tuy đại thắng ở Vũ Văn Quá Cập nhưng nguyên khí đã bị tổn thương rất nhiều. Có điều sau trận chiến Cảnh Lăng, lão Đỗ cũng hao binh tổn tướng không ít, tại sao vẫn có thể cùng so sánh với Đậu Kiến Đức? Tống Kim Cương đáp, Lý Mật và Đỗ Phục Quy có phân biệt, chính là một kẻ muốn thu phục nhân tâm, một kẻ lại chỉ cầu thắng mà bất chấp thủ đoạn. Bởi vậy, một kẻ thì chiêu mộ dân binh, một kẻ thì cưỡng ép bình dân bá tánh nhập ngũ. Bởi thế nên Đỗ Phục Quy mới có thể bổ túc lại binh lực trong thời gian ngắn, chỉ cần binh khí và lương thảo đầy đủ nữa là được. Cách này có nhược điểm là binh tốt hỗn loạn, không tinh, sĩ khí tản mạn. Nhưng dưới thủ đoạn nghiêm khắc ngặt nghèo của Đỗ Phục Quy, trong tình hình chắc sẽ không xảy ra rối loạn đâu. Mỗi câu nói của y đều như đánh một tiếng chuông trong lòng Khấu Trọng. Ngày đó chính là vì thủ hạ của Đỗ Phục Quy vào thôn làng bắt trai tráng nhập ngũ, nên gã mới gặp Tố Tố và Lý Tịnh. Cuối cùng Tống Kim Cương bổ sung, thành thế Đỗ Phục Quy tuy mạnh, nhưng theo tại hạ thì y chỉ là một kẻ không có đại chi. Khấu Trọng nghe mà thầm kinh hãi trước kiến giải của Tống Kim Cương, Bốc Thiên Chí thì ngạc nhiên nói, tại sao Tổng tướng quân lại nghĩ như vậy? Tống Kim Cương hừ lạnh nói, kẻ mang đại chí nhãn quan sao lại thiển cận như vậy, chỉ lo cái lợi trước mắt mà quên đi cái đại thế của thiên hạ. Dân Ngọc Trân chen miệng vào nói, vậy Lý Mật chắc cũng được coi là kẻ mang đại chí rồi, chỉ xem thủ đoạn thu phục nhân tâm của hắn là biết. Tống Kim Cương cười ha hả nói, Lý Mật đích thực là người tâm hoài đại chí, chỉ là lòng dạ hẹp hòi, chỉ một trát nhượng mà cũng không thể dung. Tại hạ Bộ Sơn lại hạ Bộ Sơn công lệnh truy sát Khấu Huynh và Từ Huynh, kết quả trộm gà không được lại mất cả gạo, thanh danh tổn hại không cần phải nói, nguy hại nhất chính là có thêm 2 đại kình địch. Khấu Trọng vội vàng khiêm nhượng, trong lòng không khỏi lo sợ vì nhân quan sắc bén và phán đoán hợp lý của Tống Kim Cương mà đánh giá cao con người này. Thuận khẩu nói luôn, vậy thì quý thượng à cái gì cả hẳn có lẽ là người có đại chí nhất rồi, nhưng nương nhờ độc quyết lẽ nào là kế sách lâu dài? Tống Kim Cương thở dài nói, Lý Quyền trân thủ quan trung mà cũng phải xưng thần với độc quyết, hôn hồ là chúng ta ngay ở gần bên biên giới độc quyết, đây là kế quyền nghi bởi chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tiếp đó lại nói sang chuyện khác, theo tại hạ được biết, thượng sách viện của Lý Thế Dân đang có ý cải sửa luật pháp của cụ triều, định ra chính sách thuế mới, đặt tên là Tô Dung Điều Pháp, đại khái là mỗi đinh tô 2 thạch, lụa 2 xúc, bông 2 lạng, lao dịch 12 ngày, không đi lao dịch thì mỗi ngày đóng 3 thước lụa, đơn giản dễ thực hiện, xóa bỏ mọi những chính sách phiền hà phức tạp của tiền triều, đây chính là chí hướng cao xa. Khấu Trọng lập tức cảnh giác, hiểu biết về chính trị pháp luật là nhược điểm lớn nhất của gã, xem ra cũng phải học theo Lý tiểu tử lập bà nó ra một hai cái phủ, ba bốn cái viện để lập định chính pháp, ít nhất cũng gây cho người khác cái ấn tượng chí hướng cao xa. Chẳng trách sư Phi Huyên lại chọn Lý Thế Dân tiểu tử làm người trao hòa thị bích, giờ đây gã mới bắt đầu quả thật đã chậm mất một nước, kiến thức cũng kém đối phương không ít. Tập thứ 124 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 125.